Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 65, góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn không thể mở miệng nói chuyện, liền dùng sức hô hấp để diễn tả bất mãn cùng phẫn nộ. Dâm tặc đáng chết này luôn lén nhiễu loạn giấc ngủ của nàng. Nam nhân đang tận tình hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào nghe được Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển. Nhanh dừng động tác, đầu lông mày hơi cong cong. Nhưng thân, Tà Mị nhếch môi, tỉnh rồi hả, vô nghĩa, bị sỗ sàng không biết xấu hổ như vậy. Ta cũng không phải lợn chết. Mặt Lăng Tuyết Mạn đỏ lên, tức giận đến trợn tròn con mắt. Nàng nói chuyện có giáo dục một chút được không? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày. Quả nhiên người ta dù có vẻ bề ngoài lung linh như thế nào, bên trong cũng không nhất định là khuê tú. Lăng Tuyết Mạn cười nhạt, dựa vào, ta gặp một dâm tặc như ngươi, phải dùng tới giáo dục sao? Ngươi thử cùng hòa thượng tán gẫu về nữ nhân xem, người ta có lấy mõ gõ chết ngươi hay không? Khụ khụ, nữ nhân đáng chết, miệng nàng cái gì cũng nói ra được. Mạc Kỳ Hàn nổi gân đen trên trán. Tức giận không nhẹ, thở khẽ một hơi, quyết định không lãng phí thời khắc này. Không thể đụng vào nàng thì cùng nhau thoải mái ngủ một giấc cũng được. Nghĩ, ngồi dậy, nhìn nàng nói, đứng lên hầu hạ ta cởi áo. Cái gì, Lăng Tuyết Mạn gãi lỗ tai. Khẽ đùa cợt, thật coi ngươi là tình nhân của ta sao? Còn muốn bà cô ta hầu hạ ngươi cởi áo. Ta xem ngươi đúng là điên không nhẹ. Đầu ta cũng không phải bị lừa đá. Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn phút chốc siết chặt hai tay, mắt sâu khép hờ, nhiễm lên một tầng sương lạnh, khẽ mím môi, trong tiếng nói mang theo hơi thở nguy hiểm, nàng là bà cô của ai? Lặp lại, bản công tử muốn nghe một lần nữa. Cảm xúc giận dữ không khống chế được, suýt nữa thốt ra từ bổn vương. Lăng Tuyết Mạn mặc dù không thấy rõ biểu tình biến hóa trên mặt Mạc Kỳ Hàn, nhưng nghe mấy lời kia như là nặn ra từ trong kẽ răng. Thân thể run run, mất khí thế, hì hì cười khan một tiếng. Hai tay nhanh chóng kéo chăn trùm toàn thân để bảo vệ mặt nàng không lại bị đánh thành lá cải rách. Sợ đến thở cũng không dám thở mạnh. Mạc Kỳ Hàn nổi giận, giờ khóc giờ cười, nữ nhân có lá gan luôn lớn này lại rất sợ chết. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền thay đổi thành con chó nhỏ. Xem xét việc nàng sống sót sau tai nạn, hắn cũng không muốn làm khó nàng, nhưng hù dọa nàng một phen vẫn là việc cần làm, để nàng coi trọng mình một chút, vì thế mặt vẫn lạnh, trầm thấp nói, bản công tử đến cùng có phải tình nhân của nàng không? Nói, không phải, ách, để ta suy nghĩ một chút, ngươi đừng vội, ngàn vạn đừng nóng vội. Lăng Tuyết Mạn vừa run rẩy vừa lẩm bẩm. Nàng rất muốn dũng cảm mà nói không phải, nhưng hảo hán không ăn thua lời nói. Nàng có cần vì vấn đề danh dự mà bảo vệ quyền lợi của mình không? Nếu cãi lại hắn, Lăng Tuyết Mạn vẫn nói làm nhảm. Mạc Kỳ Hàn chờ không được, gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc như thế nào? Tình nhân, tuyệt đối là tình nhân. Thân mình Lăng Tuyết Mạn lại run lên, rất là buồn bực nói thầm nho nhỏ. Vương gia tướng công, ngài phải làm chứng cho ta. Ta thật là bị dâm tặc cường đại này ép buộc. Hoa hoa ngài ở âm phủ chưa có trách ta. Ta không có lén lút đội nón xanh cho ngài. Ta còn muốn quang minh chính đại bỏ trốn. Ta muốn bạc, hì hì ta vừa gom được 1.2 vạn. Mạc Kỳ Hàn càng nghe mặt càng xanh biếc. Suýt nữa không thở nổi. Một phen sốc chăn lên. Như con chim ưng già đi bắt con gà con. Xách cái Lăng Tuyết Mạn lên, hơi dùng sức kéo nàng vào trong lòng hắn, cắn răng nghiến lợi nói, nàng muốn bỏ trốn với ai, lấy 1.2 vạn là để bỏ trốn sao? Lăng Tuyết Mạn, về sau một xu tiền nàng cũng đừng hòng có, ngươi làm sao nghe được, ta nói rất nhỏ mà. Lăng Tuyết Mạn như trái cả héo, thật sự muốn đập đầu một cái chết tươi, hỏi lại nàng một lần nữa, muốn bỏ trốn với ai? Mạc Kỳ Hàn nổi giận thật, mắt lạnh khóa chặt cặp mắt trong veo như nước của nàng. Ta nghĩ muốn cùng Lăng Tuyết Mạn cắn môi, đánh chết nàng cũng không dám nói ra nửa câu sau. Ai, Mạc Kỳ Hàn gằn một chữ, mang theo hơi lạnh thấu xương. Lăng Tuyết Mạn quyết tâm, run lên, lần đầu tiên chủ động ôm chặt hắn. Điều này khiến nàng hận, không thể một đao hoạn dâm tặc đáng chết thành thái giám. Hai tay lõa lồ giống dây leo bò lên cổ Mạc Kỳ Hàn. Cũng mãnh liệt lấy lòng phủ trên môi lạnh như băng của Mạc Kỳ Hàn. Lung tung hôn môi hai cái, mới lấy dũng khí tráng sĩ chặt tay nói. Tình nhân ta muốn bỏ trốn với ngươi, dùng bộ dạng này nói sẽ không bị đánh đi. A nhị vương gia, chuyện vừa rồi chàng tha thứ cho ta đi. Lăng Tuyết Mạn đang khóc trong lòng. Khi nào Bạch Mã hoàng tử của nàng mới có thể cứu nàng ra khỏi bể khổ đây? Nhìn Lăng Tuyết Mạn ân cần, Mạc Kỳ Hàn rất là hưởng thụ, cong khóe miệng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tin. Xem ra hôm nay Lâm Mộng Thanh nghe được là sự thật. Nhà đầu này thật là động tâm với Mạc Kỳ Diễn. Cảm xúc không vui lập tức trào lên trong lòng. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Lăng Tuyết Mạn. Bình tĩnh dọa người, lạnh lùng nói, Tuyết Mạn, nàng đang khiêu khích ta. Ta đã cho nàng phóng túng cực hạn rồi. Nói cho ta, nàng cần bao nhiêu thời gian để đoạn tình với nhị vương gia? Không, ta không có. Lăng Tuyết Mạn hoảng hốt nhìn Mạc Kỳ Hàn. Giải thích trái lương tâm, phải không, Tuyết Mạn, ta chỉ cho phép trong lòng nàng suy nghĩ đến ta. Nếu nàng dám yêu người khác, vậy với cái nam nhân kia mà nói, tuyệt đối sẽ là bi kịch. Mạc Kỳ Hàn gằn từng chữ, mắt thâm trầm, giờ phút này hắn đột nhiên cực hận việc hắn che giấu thân phận. Giả bộ bệnh nhiều năm như vậy, Ngô Đồng vì thế rời bỏ hắn, nói là yêu hắn cũng không nguyện làm quả phụ. Còn Lăng Tuyết Mạn mặc dù bị ép xuất giá cho hắn, lại một lòng muốn cùng nam nhân khác quang minh chính đại yêu nhau. Bỏ trốn, xem hắn là cái gì? Đang lúc hơi thở hỗn loạn, Mạc Kỳ Hàn đột nhiên đẩy Lăng Tuyết Mạn đang dán lên thân thể của hắn ra. Đi tới trước cửa sổ, nhắm mắt đứng thật lâu, từ đáy lòng tràn ra đau đớn khôn cùng, Lăng Tuyết Mạn ngã ngồi ở góc giường. Kinh ngạc nhìn bóng lưng Mạc Kỳ Hàn cô đơn tịch mịch. Trong lòng đột nhiên đau. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, nam nhân này, nàng không rõ hắn là người tốt hay là người xấu. Hắn khi dễ nàng, đánh nàng, trách móc nàng, bá đạo tàn nhẫn, nhưng lại hai lần cứu nàng. Cứu Ly Hiên, khi thì lạnh lùng, khi thì ôn nhu săn sóc. Làm người ta không đoán được, người sợ ta yêu người khác sao? Lăng Tuyết Mạn hỏi nhỏ đến không thể nghe thấy. Cách chương.